Tận thế nhạc viên, chương 1156, heo con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đột nhiên phanh lại thân thể, mờ mịt mọi nơi nhìn một vòng. Ngươi là có ý gì? Nàng nuốt xuống kinh nghi, hỏi, ý thức lực tinh không? Là người nào đó bám vào điều kiện sáng tạo ra được? Không, không, ý của ta là, cái này ý thức lực tinh không? Có thể là giả tượng. Giả tượng, tỷ như nói, chúng ta tại chính thức ý thức lực trong tinh không lúc. Không cẩn thận tiến vào người khác bám vào điều kiện. Bohemian nói đến chỗ này, chính mình giống như cũng dùng mình. Nếu như người kia bám vào điều kiện, vừa lúc có thể tại chúng ta trước mắt chế tạo ra ý thức lực tinh không giả tượng. Như vậy chúng ta chính là vẫn luôn tại hư tượng bên trong đảo quanh. Người nói là, chúng ta tựa như là bị giam tại hộp trong con kiến đồng dạng. Chỉ bất quá, cái hộp này bên trong hiện ra ý thức lực tinh không bộ dáng. Đối, bất quá hộp có ranh giới. Bám vào điều kiện trong có thể chưa chắc có ranh giới. Lâm Tam Tửu đem cái này ý nghĩ qua lại lục xem suy nghĩ một lần. Người như vậy đoán, chỉ là bởi vì cụ tượng thế giới phân quán không thấy. Này giống như có chút căn cứ không đủ a. Nói căn cứ không đủ đều là khách khí. Quả thực là không biết từ chỗ nào bốc lên đến đa nghi chứng. Nàng một bên hỏi, một bên nhìn một chút bên cạnh vô tận ánh sao vũ trụ. Người có thể ở đây phát hiện sắc thái từng cái cấp độ. Phảng phất vô số viên kỳ dị nhan sắc kim cương tại dưới ánh đèn cùng nhau chậm rãi chuyển động. Rượu vọt lên lệnh người hoa mắt ca kịch sáng chói quang ảnh. Có chút nhan sắc, nàng thậm chí trước kia cũng không biết bọn chúng tồn tại. Như vậy lệnh người sợ hãi thán phục rất thật cảnh tượng. Thế nào lại là bám vào điều kiện chế tạo ra? Phải biết, nếu như chúng ta là tại ý thức lực trong tinh không chúng chiêu lời nói. Như vậy bám vào điều kiện chỉ cần đem ngoại giới cảnh tượng bắn ra đến nội bộ là được rồi. Bohemian tự hồ đoán được nàng tâm tư. Nói, cụ tượng thế giới phân quán biến mất. Thế nhưng là một cái vượt quá tưởng tượng đại sự. Ta chưa từng nghe nói những này ý thức lực kiến trúc sẽ còn biến mất. Hơn nữa, cùng nó cùng nhau biến mất còn có khác đồ vật. Cái gì? Người nghe, Lâm Tam Tửu ngưng thần nghiêng tai nghe một hồi. Tại Bohemian thoại âm rơi xuống về sau, bao phủ trong tay cũng chỉ còn lại có một vùng tăm tối mái vòm tĩnh mịch. Phương xa lóa mắt sao trời nhóm phảng phất sinh hoạt tại mặc kịch trong. Vô thanh vô tức theo chân dưới. Chân trời xẹt qua, chỉ có cách gần đó, mới có thể gọi người nghe thấy bọn họ đi qua lúc rất nhỏ tiếng xé gió. Quá an tĩnh, nàng thì thào nói, cũng không phải sao. Thế mà liền cái đi ngang qua đối thoại đều nghe không được. Bohemian hiện tại triệt để rút vào hào quang của nàng trong. Cảm giác thượng giống như là chính mình ổ bụng tại phát ra tiếng tựa như. Ta hoài nghi nơi này có vấn đề. Muốn nghiệm chứng một chút cái suy đoán này. Nhắc tới cũng không khó. Lâm Tam Tửu do dự mấy giây muốn hay không mạo hiểm. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Đột nhiên hướng cách đó không xa một viên đỏ tươi sao trời vọt tới. Cái ngôi sao kia phi hành đến không tính nhanh. Nhan sắc tựa như là vô số tơ hồng nhung hòa tan tại ánh nắng trong đồng dạng. Đỏ đến lại thuần lại liệt. Phần đuôi lôi kéo ra một tiếng trường trường vầng sáng lại thực nhu hòa. Nếu là tùy tiện tìm một người liền sẽ bị đối phương kẹp bánh mì trong ăn. Kia nàng cũng quá xui xẻo. Lâm Tam Tửu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức hướng kia tơ hồng nhung sao trời hô một tiếng. Người tốt, lên đường sao, giật mình dưới, kia ngôi sao màu đỏ đột nhiên một trận, vội vàng cùng nàng kéo ra một khoảng cách, phảng phất tràn ngập đề phòng. Người làm gì, có thể cùng người khác sinh ra hỗ động, vậy đã nói rõ các nàng không có bị giam tại người nào đó bám vào điều kiện trong ra không được. Đối phương trả lời lúc mấy cái kia chữ, tại vừa mới phá vỡ yên tĩnh rơi vào trong tai lúc. Chợt nghe xong cơ hồ có mấy phần không chân thực, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Chính mình tư khổ tưởng một cái cớ thời điểm, kia ngôi sao màu đỏ đã mất đi kiên nhẫn. Quay đầu rời đi, thật xin lỗi, Ta đối điều nghiên thị trường vấn quyển không hứng thú. Như thế nào? Ý thức lực bên trong tinh không cũng có làm điều nghiên thị trường. Không kịp hỏi nhiều một câu. Kia ngôi sao màu đỏ đã xa xa biến mất cái bóng. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút dấu ở chính mình ánh sao trong Bohemian. Ngươi có phải hay không đa tâm? Phải không? Bohemian nghi ngờ nghĩ một hồi. Cũng thế, ai cũng không có quy định cụ tượng thế giới phân quán không thể dọn nhà. Về sau nghĩ chuẩn lại nói tiếp. Bohemian không cao hứng, ục ục thì thầm không biết nói vài câu cái gì. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ tới chính mình bây giờ lại về tới ngay từ đầu vấn đề kia trên. Không khỏi có điểm sầu muộn. Cụ tượng thế giới phân quán không thấy. Đi nơi nào tìm đại vu nữ. Nàng một bên cân nhắc. Một bên chẳng có mục đích bay về phía trước. Cũng không biết bay bao lâu. Càng bay nàng càng cảm thấy không lớn thông thuận. Cảm giác này rất khó hình dung. Thật giống như tại vội vã tìm bút thời điểm. Làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Qua đi vừa nhìn, bút nguyên lai đang ở trước mắt mặt bàn trên. Làm cầm bút lên thời điểm, trong lòng liền sẽ sinh ra cái loại này nhỏ xíu. Ẩn ẩn hoài nghi, trộn lẫn lấy, ta làm sao có thể không nhìn thấy đâu. Kinh ngạc, thật giống như, bị một loại nào đó tỉ mỉ bình chướng lừa gạt đồng dạng. Đi à, nàng hiển nhiên giữa bất chi bất giác ngừng lại. Chỉ nghe Bohemian thúc giục nói, ngươi tại chỗ ngốc đứng, lễ bào cũng sẽ không tới chỗ này tìm ngươi. Úc, cái gì? Lâm Tam Tửu tinh thần run lên, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi nói ai không biết tới chỗ này tìm ta? Đại vu nữ a, Bohemian mờ mịt đáp, không thì còn có ai? Lâm Tam Tửu âm thầm thở ra một hơi, lúc này mới buông lỏng một chút. Nàng một ngày này suy nghĩ vẫn luôn quấn quanh ở lễ bao trên người. Đại khái đã để nàng đều có chút cử chỉ điên rồ rồi. Bohemian chưa từng nghe nàng giới thiệu qua Quý Sơn Thanh. Tự nhiên không có khả năng nói ra. Lễ bao, hai chữ, hướng chỗ nào đều như thế. Không bằng dứt khoát đi lên phía trước đi. Bohemian không chút nào rõ ràng nàng vừa rồi kia giật mình. Tiếp tục thúc giục nói. Ngươi xem, nơi xa có phải hay không có một điểm sáng? Đây là nói nhảm, mỗi cái sao trời đều có thể tính làm một điểm sáng. Quả thực khắp nơi đều là. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái, vẫn không khỏi sững sờ. Vừa rồi nàng vẫn luôn không có phát hiện, nguyên lai phía trước thật có một cái phi thường tiêu chuẩn. Điểm sáng, nhan sắc trắng sáng, không nhúc nhích, cùng cực điểm mỹ cảm sao trời khác biệt. Nhìn thành thành thật thật, mộc mộc ngơ ngác, ta nhớ được nơi đó tựa như là một cái trạm xăng dầu. Bohemian một chút cũng bất giác đến chính mình nói lời kỳ quái. Đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể nghe ngóng đến chuyện gì chứ. Nguyên lai ý thức lực tinh không còn có thưa dầu trạm. Ôm hiếu kỳ, Lâm Tam Tửu hướng, trạm xăng dầu, thẳng tắp bay đi, yên tĩnh trong vũ trụ. Chỉ có chính mình lúc phi hành kia từng đợt, nhẹ chơi thanh âm, giống như nàng hiện tại phá vỡ không phải hư không, mà là mặt biển. Nói đến, nàng rõ ràng là tại bay về phía trước, nhưng lại xác thực có một loại ngay tại dần dần trầm xuống cảm giác. Bất quá cá nhân phương vị cảm nhận, tại vũ trụ bình thường trong hư không là cực không chính xác. Đừng đề cập vũ trụ, làm người trong tai cân bằng mất cân đối lúc. Coi như ở trên máy bay cũng chia không ra chính mình là đang lên cao vẫn là hạ xuống. Như vậy, chìm, một hồi, mắt thấy kia điểm sáng càng ngày càng gần. Lâm Tam Tửu cũng dần dần yên tâm. Nàng quay đầu nhìn một chút những phương hướng khác. Chỉ thấy sao trời nhóm vẫn như cũ là như cũ. Lại đem đầu quay lại đến. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Điểm sáng không thấy, thay vào đó. Là một cái nàng hết sức quen thuộc bóng người. Người kia giải trừ sao trời trạng thái. Một đầu tóc quăn màu vàng kim dù cho cách xa như vậy. Cũng như cũ như là khả năng hấp dẫn ánh nắng đồng dạng lóa mắt. Nàng vòng eo, bắp chân, mắt cá chân. Đều vẫn là như là trí nhớ trong như vậy tinh tế uyển chuyển. Chỉ là một cái bóng lưng. Đã đủ để khiến người biết nàng là ai. Đại vu nữ. Lâm Tam Tửu trầm thấp hô một tiếng, gia tốc liền hướng phía trước liền xông ra ngoài. Cơ hồ tại nàng vừa mới đập ra đi đồng thời, Bohemian liền kêu một tiếng, thanh âm dị thường vang dội. Đừng đi, vì cái gì, cái gì vì cái gì? Bohemian sững sờ, lúc này nghe vào, lại cùng dĩ vãng thanh âm không có gì khác biệt. Ta không nói chuyện à, phía trước không phải đại vu nữ sao? Ngươi không đi qua tìm nàng rồi. Chẳng lẽ nàng lại nghe lầm rồi? Lâm Tam Tửu do dự một cái chớp mắt, nhất thời không hề động địa phương. Ngược lại là Bohemian bắt đầu gấp. Ngươi đi mau a, đại vu nữ ngay ở phía trước. Ngươi quên ngươi là làm gì đến? Đại vu nữ lơ lửng tại không trung, giống như tại cúi đầu suy nghĩ gì chuyện, vẫn luôn không hề động. Lúc này chỉ cần nàng tăng thêm tốc độ chạy tới, không dùng đến mấy giây, liền có thể đến đại vu nữ bên người. Nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, Lâm Tam Tửu chính là không muốn động. Theo Bohemian nhắc lên nơi này là không phải người nào đó bám vào điều kiện lúc, giống như liền có chỗ nào bắt đầu dần dần thoát ly nguyên thủy quỹ đạo. Điều nghiên thị trường, chạm xăng dầu, này hai cái từ cũng từ đầu đến cuối lượn lờ không tiêu tan. Nàng vừa nghĩ đến chỗ này, đột nhiên lại nghe thấy một hồi thùng thùng, trầm đục, tựa như là có người dùng nắm đấm đập thứ gì tựa như. Lâm Tam Tửu vừa định muốn ngẩng đầu nhìn, Bohemian liền lại mở miệng. Lần này, nàng tin tức cực không kiên nhẫn, thậm chí còn mang theo ẩn ẩn nôn nóng. Ngươi nhanh lên cho ta đi qua. Nàng giật mình một chút, giống bị đánh một cái điện. Bắt đầu từ lúc nãy, Bohemian vẫn giấu ở nàng ánh sao bên trong. Nàng cũng có một hồi lâu chưa thấy qua đối phương, nghe thấy chỉ có nàng thanh âm. Theo ý nghĩ này cùng nhau hiện lên, lại là vừa rồi kia một hồi thùng thùng, trầm đục thanh. Lâm Tam Tửu cũng nhịn không được nữa, thừa dịp Bohemian không có dự liệu được lúc, đột nhiên hướng bên trái vặn một cái thân thể, cấp tốc bay ra ngoài. Đang bay ra đi đồng thời, ngẩng đầu hướng lên trên phương vũ trụ ném ánh mắt. Nàng đại khái đời này cũng sẽ không quên trước mắt một màn này. Trên đầu nguyên bản hẳn là vô cùng vô tận đen nhánh vũ trụ, lúc này lại như là bị người lau sạch một tầng nước sơn. Màu đen rút đi một khối lớn, lộ ra một tầng hình cầu trong suốt thủy tinh. Tại tầng kia trong suốt thủy tinh bên ngoài, là một chương to lớn người xa lạ mặt. Cùng Lâm Tam Tửu so sánh, hoàn toàn chính là một người tại cúi đầu xem một con chuột. Người trên mặt, kia hai cái nho nhỏ, giống không mở ra được đồng dạng con mắt bị tròng mắt chiếm được tràn đầy. Chợt nhìn phảng phất một đôi lóe ra tham lam heo con mắt. Người nhanh lên tỉnh, đừng có lại đi về phía trước. Bohemian thanh âm đinh tai nhức óc mà vang lên lên, lại gọi người nghe không rõ là đến từ chỗ nào. Lâm Tam Tửu cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình dưới ánh sao sớm đã không còn viên kia màu vàng nâu sao trời cái bóng. Nơi xa cũng chỗ nào cũng không tìm tới nàng. Ngươi lại đi, liền muốn mang theo hắn tiến vào chính ngươi trong thức hải. Tấu chương xong, cách chương.